Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thanh Xuân Bất Diệt tập 74 của tác giả Khảo Ngư. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Quyển 5, chương 65, đừng nghĩ nhiều. Tô Sáng nghiêng đầu nhìn qua Lâm Đạc Nhiên, má tóc hung hung từ khe hở giữa cánh tay của Tô Sáng và tay của Lâm Đạc Nhiên lộ ra. Như một thác nước chảy qua khe núi, tỏa ra hương thơm thấm vào tận tim. Ánh đèn hai bên đường chiếu qua cửa kính làm cho khuôn mặt của Lâm Đạc Nhiên lúc sáng lúc tối, cảm giác lập thể mạnh. Được rồi, chính xác mà nói, rất xinh đẹp, mê hoặc. Giống như là một công chúa say ngủ, giống như một câu chuyện cổ tích khi nhỏ từng xem trước khi ngủ. Đương nhiên, không phải là phiên bản người lớn. Cánh môi tô son bóng, mang cái sắc thái như là anh đào, phối hợp với thần sắc ngây thơ như thiên sứ của Lâm Lạc Nhiên lúc ngủ, rất là cám dỗ. Tô Sáng cố trấn áp ý nghĩ ngấu nghiến cánh môi đó, vì cô gái bên cạnh không phải là Đường Vũ. Có điều nếu như mình lén lút tiến hành một hành động bất lương nào đó với cánh môi kia, đoán chừng Lâm Lạc Nhiên sẽ không có biết đâu chứ. Không được rồi, phải bỏ ngay ý nghĩ này. Mình muốn làm giáo viên vĩ đại, nhưng mà không phải như là Onizuka. Cảm giác được một bên ngực áp sát vào lưng của mình, vừa êm vừa căng. Sự đàn hồi đó làm cho người ta hồn siêu phách lạc. Tô Sáng nín thở đưa tay ra, cẩn thận, không khác gì gỡ mình. Dùng hai ngón tay quay áo lót trên bả vai trắng mịn. Lâm Lạc Nhiên khẽ rên một tiếng, Tô Sáng hết hồn, tay giữ nguyên hiện trạng, không có dám nhúc nhích. Đợi một lúc, không thấy Lâm Lạc Nhiên có phản ứng gì, thì mới hết sức nhẹ nhàng cho cái dây màu đen đó vào trong áo. Người hơi nghiêng sang, tay giới tới bờ vai bên kia. Ở góc độ cùng khoảng cách cực gần này, y có thể thấy cái rìa áo lót đen cùng với nửa bầu vú căng tròn. Chỉ mới nhìn một cái thôi, tim đã muốn giọt ra khỏi lồng ngực rồi. Vội chuyển ánh mắt sang vai của Lâm Lạc Nhiên, hoàn thành nốt cái phần việc còn lại. Tới lúc này, Tô Sáng mới thực sự thở phào, ngồi ngay ngắn lại. Y ngứa mắt với hai cái dây màu đen suốt cả một buổi tối hôm nay rồi. Taxi dừng lại, đã tới Đại học Ngoại ngữ Thượng Hải rồi. Không có đợi Tô Sáng đưa tay ra vỗ vai, đôi mắt vốn nhắm chặt đột nhiên mở ra. Con người đèn nhánh, hàng mi dài. Đôi mắt to cứ như vậy chăm chăm nhìn Tô Sáng, khóe môi mang một nụ cười tựa có tựa không. Tô Sáng có một chút rần rợn. Chẳng lẽ cô ấy không có hề ngủ chứ? Chỉ giả giờ sao? Tô Sáng chưa kịp phản ứng, Lâm Lạc Nhiên nhòi người tới, môi hôn lên má của y một cái, sau đó nhanh chóng lùi lại. Đây là để cảm ơn cậu đưa tôi về, đừng có nghĩ nhiều nha, bye bye. Cửa mở ra, để lại Tô Sáng bóng lưng yểu điệu. Xoay lưng rời xe đi một quãng, Lâm Lạc Nhiên quay đầu nhìn lại, chiếc taxi ẩn hiện qua cái hàng cây bên đường, rồi mới nhanh chóng khuất khỏi tầm mắt. Lâm Lạc Nhiên khẽ thở dài một hơi, hai tay xoa xoa vai. Không biết hôm nay còn trằn trọc tới mấy giờ mới có thể ngủ được đây. Nắm đấm siết lại. Mình phải làm gì với những cảm xúc này đây? Bây giờ mình mới làm những điều này đã là quá muộn rồi. Lâm Lạc Nhiên ngồi xuống ghế đá. May mà không có nói ra, nếu không Đường Vũ giết mình mất. Ánh mắt nhìn xuống vai, hai cái dây áo lót đã được cất vào bên trong, cứ thế thẫn thờ. Tô Sáng hoàn toàn không có hay biết, chỉ là trong lúc xe chạy về trường, không có khỏi chìm vào suy nghĩ. Kỳ thật Lâm Lạc Nhiên thích mình sao? Điều ấy không cần phải nghi ngờ, cũng giống như mình thích cô ấy vậy. Tô Sáng không có trốn tránh sự thật đó. Tô Sáng cũng có linh cảm rằng Đường Vũ cũng đã nhận ra. Tình cảm của con người luôn phức tạp. Nếu mà từ đầu đến cuối phân định được rạch ròi, tin rằng chẳng có mấy người có thể làm được đâu. Tô Sáng bảo xe đổ lại ở cổng, đi bộ vào trường. Nhìn những cái ô cửa sổ của khu ký túc xá lác đác sáng đèn càng lúc càng gần mình. Gió đêm làm cho đầu óc thêm tỉnh táo. Vừa nãy uống hơi nhiều bia mà lân lân đã hoàn toàn bị gió làm cho tỉnh lại. Giờ mới nhận ra hơi ấm ở một bên gò má chưa hoàn toàn bị thổi tan. May mắn mà mình giữ được lý trí, không có quá mức. Nếu không, nha đầu giả giờ ngủ đó thành vấn đề lớn rồi. Ý thích sự tự nhiên của Lâm Lạc Nhiên thích thái độ tích cực của cô đối với cuộc sống, tất cả cái tính cách điên điên khó lường đó. Tô Sáng nghĩ sâu hơn, mình thật sự thích Lâm Lạc Nhiên. E rằng từ cái lúc ở Hạ Hải, khi đó hình tượng của Lâm Lạc Nhiên, ánh mắt luôn xa xăm. Còn Lâm Lạc Nhiên thích mình, hẳn là kiến lập tại cái hồi ức cao trung. Từ nhỏ, cô luôn ở bên cạnh Dương Quy Quy, Lâm Trú Vũ. Cả ba lúc nào cũng dính với nhau như hình với bóng. Bây giờ, mỗi người vì vận mệnh mà phải chia cách. Vì thế, mình trở thành cái chỗ dựa, cũng là người thân thiết duy nhất của cô, có thể không một chút đề phòng, lộ ra sự yếu đuối của mình. Thế nên, nó chuyển quá từ bạn thân thành tình cảm gần giống như tình yêu nam nữ. Tô Sáng có thể hình dung ra được, giống như là kiếp trước, lần đầu tiên mình đi học xa nhà, lần đầu tiên mang hành trang tới nơi xa lạ, tuy là có bạn bè, nhưng mà dù sao cũng cô độc. Cho nên chìm trong hồi ức quá khứ, Lâm Trú Vũ không có ở bên cạnh nữa, Dương Quy Quy cũng ở tận Bắc Kinh rồi. Lâm Lạc Nhiên, cho dù bề ngoài rất là tự nhiên, nhưng mà cô đơn không thể tránh được. Hai người đó, đối với Lâm Lạc Nhiên mà nói, còn gần gũi hơn cả cha mẹ. Dưới tình huống đó, xảy ra cái chuyện hôm nay là có thể lý giải. Biết thế, song Tô Sáng chưa có bao giờ để tình cảm của bọn họ đi xa hơn. Vì y không có bao giờ buông tay của Đường Vũ. Y gián tiếp cho Lâm Lạc Nhiên biết điều đó, tin rằng lần bọn họ ăn cơm bên ngoài Đại học Thượng Hải, cô ấy hiểu mình diễn cảnh ân ái với Đường Vũ với mục đích gì. Cho nên chút ám muội nho nhỏ giống người yêu mà không giống là mức cao nhất mối quan hệ của bọn họ. Đăng ký ở chỗ giáo viên trực ban về phòng ngủ, Tô Sáng mới bình thường lại, nằm xuống giường ngáp dài, tiến vào trong mộng đẹp. Không biết sáng mai thức dậy có còn nhớ tới mục đích cao đẹp của mình nữa không? Tại cái nơi khác, trong KTV Melody, Đỗ Đại Duy đi tới, nói với Vệ Đinh Đinh, tay cầm điện thoại, mặt trắng bệch. Sao? Vẫn không có trả lời sao? Vệ Đinh Đinh gật đầu. Cô ấy đuổi theo, lại còn tắt máy. Tôi nhờ mấy người bạn đi tìm rồi, xung quanh không có thấy bóng dáng cô ấy. Cái tên Tô Sáng kia cũng không có, không biết bọn họ đi đâu rồi. Rất nhiều người chú ý động tĩnh của Lâm Lạc Nhiên, đều thấy cô gọi tên Tô Sáng, sau đó đuổi theo người con trai kia. Rất lâu không có quay về. Nói cách khác, hai người đó đi rồi. Cô nam quả nữ giữa đêm thế này đi đâu? Ai cũng có thể tưởng tượng ra tình tiết tiếp theo. Quan trọng nhất, Lâm Lạc Nhiên là bạn gái của Vệ Đinh Đinh mang tới. Trước khi mà Tô Sáng xuất hiện, bọn họ luôn cho rằng cho dù cô gái đó không phải là của Vệ Đinh Đinh cũng tới 8 phần. Không có nghĩ xảy ra chuyện hí kịch này. Tất nhiên không phải là ai ai cũng để ý tới điều này, nhưng mà không khí lặng xuống thì ai cũng thấy, miệng người nọ truyền cho người kia, thành ra ai cũng biết rồi. Có người háo chuyện ở lại, bề ngoài làm ra cái vẻ quan tâm tới Vệ Đinh Đinh, nhưng mà lòng chỉ muốn xem kịch hay. Tâm lý thích chuyện giật gân, giả dối, ghen tị chiếm đa số rồi. Càng là có người biết Lâm Lạc Nhiên lai lịch không phải là nhỏ, là một cô gái rất kiệt xuất trong giới sinh viên mới của Đại học Ngoại ngữ. Nhiều sinh viên khác khoa đều biết tới bông hồng có gai này. Vì thế, chuyện hôm nay không tầm thường. Trình Thông Thông góp công không nhỏ, chuyện Tô Sáng tỏ tình với Lâm Lạc Nhiên trong cuộc thi biện luận hai trường càng khiến cho ngày hôm nay thêm kịch tính. Từ Hải Thanh đi tới nói, vừa mới gọi điện thoại, Trương Tiểu Kiều tắt điện thoại rồi, chắc là đã về phòng ngủ. Tôi thấy không có chuyện gì đâu. Lâm Lạc Nhiên đoán chừng cũng đã về ký túc xá, cho nên mới tắt máy. Đừng có nghĩ nhiều, mai không chừng sẽ bật máy. Vệ Đinh Đinh ngẩng đầu lên, hai con mắt mang theo tơ máu. Nãy giờ nốc không ít rượu, không còn kiểm soát được mình nữa rồi. Nếu có chuyện thì cô ấy có nói cho tôi biết sao? Cậu thì biết cái chó gì chứ? Hắn không phải là kẻ kém cỏi như vậy, hắn vượt qua được rất nhiều đả kích, chỉ có đả kích từ Lâm Lạc Nhiên là không thể. Không ít người trong lòng kêu lớn, còn mẹ nó, hôm nay tới đây là quá giá trị, không có uổng phí tiền taxi. Quyển 5, chương 66, hiểu lầm. Từ Hải Thanh đã bị Vệ Đinh Đinh tương cho một câu như vậy, mặt lúc xanh lúc trắng. Có điều hắn cũng có một chút hàm dưỡng, không có muốn chấp một kẻ say, lạnh nhạt nói. tôi chỉ có thể liên hệ được tới mức này thôi, không có điện thoại của Tô Sáng, tôi đã cố hết sức, tùy mọi người. Hắn quyết tâm không quản vào cái chuyện này nữa. Thực ra trong lòng của hắn rất hoài nghi những cái lời đồn đại lan truyền với tốc độ tên lửa trong phòng. Hắn tự cho mình cũng có con mắt nhìn người. Trong ấn tượng của hắn, Lâm Lạc Nhiên không phải là một cô gái dễ dàng chinh phục được như vậy. Tính cách thoải mái nhưng mà không tùy tiện. Có điều hắn cũng có thể đoán được suy nghĩ đám đông. Suy bụng ta ra bụng người mà. Nếu là bọn họ đuổi theo một chàng trai ra ngoài như thế, giữa đêm hôm khuya khoắt, không có làm cái gì đó thì trời tru đất diệt rồi. Rất nhiều cô gái bề ngoài như là một nữ thần, sau khi mà lột sạch trên giường thì thành cái chuyện hoàn toàn khác. Bình thường cao quý cũng chỉ là khiến tiếng rên rỉ thêm một chút kích thích mà thôi. Cho nên nghĩ vậy, liên tưởng tới khuôn mặt đẹp đẽ, thân hình khiêu khích của Lâm Lạc Nhiên. Tới hắn mà còn cảm thấy ghen tị nữa là Vệ Đinh Đinh đã bị tổn hại tới lợi ích cốt lõi rồi. Vệ Đinh Đinh bấm điện thoại, vẫn tắt máy. Hình nền máy ảnh của hắn là Lâm Lạc Nhiên ôm một con chó bông trắng ngà, chu môi ra làm cái động tác hôn con chó. Đó là bức ảnh hôm sinh nhật của Lâm Lạc Nhiên. Hắn chạy từ Bắc Kinh tới Dung Thành để mà tặng cô con chó này, để nhìn thấy nụ cười này. Bức ảnh đó hắn luôn nhìn một lần trước khi mà đi ngủ. Nhưng mà lúc này nhìn nó, hắn cảm thấy trái tim của mình sắp nổ tung. Tay bóp chặt điện thoại, gân xanh nổi lên từ tay đến cổ. Bao nhiêu năm như thế, đổi lấy kết quả này sao? Làm sao mà hắn có thể bình tĩnh được chứ? Trong cơn giận ngập trời, Vệ Đinh Đinh dùng tay ném di động vào vách tường. Bóp một tiếng, điện thoại dở tan tành. Pin rồi linh kiện bắn lung tung. Những người còn lại trong phòng càng yên tĩnh. Miệng thở ra một hơi mạnh, Vệ Đinh Đinh đi tới bên bàn, mở chai bia lạnh tu một hơi mạnh. Hơi lấy lại kiểm soát của bản thân, nhưng mà không có nghĩa cơn giận giảm xuống. Nó chỉ bị nén chặt hơn thôi. Sớm muộn gì cũng có vấn đề. Tôi biết mà, trước kia tới thăm cô ấy, nghe cách cô ấy nói về cái thằng đó, tôi đã có dự cảm rồi. Cướp nữ nhân của tao sao? Đại Duy, món nợ này tính sao? Trương Tiểu Kiều không có cần lo, tính nó không có thích can dự vào chuyện không có liên quan tới mình. Nhà Tô Sáng không có bối cảnh gì cả. Có điều nghe nói y và Dương Quy Quy quan hệ không tệ, tới lúc đó khó ăn nói đó. Đỗ Đại Duy vừa nói vừa nghĩ. Trong thời gian ngắn, nhờ cái mối quan hệ cực rộng của hắn tra được sơ qua về bối cảnh của Tô Sáng. Tuy giọng nói bình thường, song cô gái bên cạnh hắn nhìn cái bộ dạng này không có dám tới thân cận như thường ngày nữa. Chuyện này Dương Quy Quy quản nổi sao? Tôi không tin động vào một cái thằng tép riêu thôi mà hắn ngăn cản được. Sao nào? Cứ bảo hắn tới nói chuyện với tôi. Vệ Đinh Đinh nghiến răng nghiến lợi, mắt long lên sòng sọc. Một đám nam nữ cực kỳ phấn khích, chưa có bao giờ thấy Vệ Đinh Đinh nổi giận. Chuyện này lớn rồi, cái tên Tô Sáng nào đó chọc vào nhân vật không có chọc nổi, sẽ có khối đề tài để mà nói đây. Cậu giúp tôi liên hệ với Xuyên Hoa Tử. Tôi nghe nói hắn tốt nghiệp cao trung xong, không có việc gì làm. Hắn quen biết rộng với cái đám anh chị Thượng Hải, muốn xử một thằng sinh viên không thành vấn đề. Xuyên Hoa Tử gần đây đang rảnh thật đấy, có điều hắn ra tay không có biết nặng nhẹ gì cả. Năm ngoái vì gây chuyện thiếu chút nữa đã bị cha hắn đánh gãy chân rồi, gần đây bị cha của hắn lôi tới lớp tài chính giữ bên người. Tạm thời đừng có làm lớn chuyện, hỏi rõ ngọn nguồn đi, xem tình hình thế nào rồi hắn nói. Đỗ Đại Duy nói thế nhưng mà nhìn vẻ mặt của Vệ Đinh Đinh, nhặt từng cái mảnh vỡ chiếc di động, chắc chắn không có để bỏ lời mình vào trong tay rồi. Đi tới hỏi nhỏ, tôi hỏi cậu câu này, cậu đưa được Lâm Lạc Nhiên lên giường chưa? Vẻ mặt của Vệ Đinh Đinh vừa hung tợn thống khổ lắc đầu. Cậu tự chuốc lấy thôi, chơi cái trò tình cảm gì chứ, cậu hy vọng cái gì? Thật ra nếu để cho thằng đó ra tay trước, thôi thôi, chuyện này tùy theo ý cậu đi. Mặt trời ngày ngày từ phía đông nhô lên, nhuộm một cái sắc hoàng kim lên thành phố, giống như ai mang cát vàng ở biển phủ lên vậy. Tầng mây mỏng cao tích thế này báo hiệu cho một ngày trời quang mây tạnh. Phòng 602 tỉnh dậy trong những cái tiếng ngáp buổi sáng kỳ quái, gần như là sáng nào cũng vậy, thấy Tô Sáng kéo ghế ra ngoài ban công, cầm cuốn sách tài chính, gạch gạch viết viết cái gì đó. Trong nắng sớm ban mai, Tô Sáng cầm hộp sữa bò lên miệng uống, ánh mắt vẫn không có rời quyển sách, sau đó đặt sang một bên, tay kia từ từ lật trang sách, miệng hơi mấp máy, đầu gật gù như là đọc được một đoạn tâm đắc. Cảnh tượng này làm cho Tiêu Hút tự thẹn không bằng, hắn đã đổ vào trường với tổng số điểm là 665 điểm. Mắt đã cận tới 8 đi ốp, đó cũng là một nguyên nhân mà hắn được gọi là mọt sách. Có điều hắn đọc sách không có cảm giác nhẹ nhàng say sưa giống Tô Sáng, trông không có giống đọc cuốn sách tài chính khô khan mà đọc cuốn tiểu thuyết nào đó. Mới đầu hắn rất hoài nghi mục đích của Tô Sáng, có phải là giống hắn cũng làm ra cái vẻ thu hút các cô gái không? Nhưng mà ngày nào Tô Sáng cũng dậy đúng vào lúc 6 giờ. Cả cuối tuần cũng như thế, sau đó mới cầm cuốn sách ra ngoài ban công, vừa tắm nắng vừa đọc sách. Nhưng mà lâu dần hắn nhận ra Tô Sáng thật sự thích đọc sách. Tiêu Hút hỏi Tô Sáng sao có thể làm được như vậy? Tô Sáng tiết lộ bí quyết, cứ mỗi loại kiến thức thì y thường gắn với một câu chuyện vui liên quan, vừa dễ nhớ lại tăng thêm hứng thú. Tiêu Hút cũng thử làm theo, nhưng mà vừa đọc sách lại còn dắt óc, liên tưởng tới chuyện cười, chỉ khiến cho đầu óc nặng nề, đành phải từ bỏ. Tô Sáng nhận được tin nhắn liền mừng rỡ. Lâm Quang Đống đã sắp tới Thượng Hải rồi, bản mẫu của tạp chí cuối cùng đã ra lò. Chuyện đàm phán với bên phát hành cũng hòm hòm rồi, các kênh phân phối đều là thuận lợi. Tiếp theo chỉ còn đợi hiệu quả của tạp chí phát hành. Mặc dù tạp chí đang trong thời gian bồi dưỡng thị trường thì lượng tiêu thụ chưa có đánh giá được thực lực thật sự, nhưng mở thị trường gian chiết rất nhiều đối thủ mạnh, xác lập địa vị thị trường làm nền tảng cạnh tranh sau này rất là quan trọng. Thông thường mà nói, tạp chí trong nước chia làm bộ phận biên tập, bộ phận quảng cáo và bộ phận phát hành. Bộ phận phát hành được Tô Sáng sát nhập tạp chí kinh doanh đổ bể của Tiêu Triệu Hút vào. Tuy tạp chí kia đã không còn, nhưng mà kênh phân phối của nó vẫn còn rất hữu dụng. Bộ phận biên tập được Lâm Quang Đống mời nhân vật có tiếng trong giới tên là Trần Khải Thụy đảm nhận. Trần Khải Thụy không phải là tên Trần Khải Thụy, tên tiếng Anh của hắn là Carey. Người trong giới quen gọi hắn là Trần Khải Thụy. Trần Khải Thụy ở vị trí tổng biên tập, còn tuyển thêm một số nhân tài trong giới, tiến hành bồi huấn nghiêm khắc với nhân viên truyền thông Ba La, tiến hành điều chỉnh theo cái hướng chính quy. Kỳ tạp chí đầu tiên ra đời, dưới sự thao tác của nhóm người vừa kinh nghiệm, vừa tinh thần song pha đó, đồng thời phía phòng tài vụ, Giang Minh gửi cho nhà đầu tư Tô Sáng một phân tích nguy hiểm. Thương trường trong kế hoạch, rất ít người tiến hành phân tích nguy hiểm với người đầu tư của mình. Chỉ đơn thuần đề cập tới kiểu như anh đầu tư vào 10.000, cuối năm chắc chắn có lợi nhuận ít ít ít. Nếu không phân tích nguy hiểm quá mức, dọa nhà đầu tư chạy mất. Còn thân phận của nhà đầu tư Tô Sáng thì khác. Giang Minh chiếu đúng thực tế làm một báo cáo nguy hiểm, kế hoạch tài vụ, bởi vì một sản nghiệp trong tay, Tô Sáng đều yêu cầu có cơ chế hạch toán chi phí nghiêm ngặt. Quyển 5, chương 67, cổ quái. Trước đó, khi mà Tô Sáng lập nên những xí nghiệp này, đơn thuần ném tiền vào là hết chuyện. Khi mà Thục Sơn cần tiền mở rộng mới phát hiện phải giật gấu giá dài, phải chuyển hướng tài chính các nơi khác ra, khiến cho Lâm Quang Đống nhằm quánh kêu than dậy đất. Tô Sáng hiện giờ rất nhiều thứ mới đang trong giai đoạn ném đá dò đường thôi, cho nên y mới chọn lọc chuyên ngành quản lý, vừa đi vừa học, hiện giờ đã biểu hiện ra được sự tiến bộ của mình. Sau khi mà giải quyết được tài chính cho Thục Sơn, lại xem đánh giá nguy hiểm của mắt, gửi cho, Tô Sáng liền yêu cầu dù là Đôn Hoàng, Thục Sơn hay là truyền thông Ba La đều phải có báo cáo kế hoạch chi tiết cho mình. Nghiêm khắc đánh giá cái nào nên tiêu tiền, cái nào không nên. Đồng thời Tô Sáng thể hiện sự tồn tại của mình trong những cái sản nghiệp này. Y cũng đã tới lúc dần dần từ cánh gà bước ra sân khấu rồi. Khi mà sản nghiệp lớn lên, các biến cố và mâu thuẫn nội bộ ngày càng nhiều, quan hệ nhân sự ngày càng phức tạp. Lần trước, Nhâm Quánh đã cãi nhau với Triệu Minh Nông một trận rồi, Lâm Quang Đống cũng có thái độ không hài lòng, nên y phải đi ra. phải để mỗi xí nghiệp đưa ra báo cáo, sau đó thông qua mình phê duyệt, ít nhất là tạo ra ấn tượng với cao tầng. Còn có sếp lớn ở trên nữa, không có tới mức quên sự tồn tại của mình, cũng không có tổn hại tới sức ảnh hưởng khống chế của Dương Thanh, Lâm Quang Đống, Triệu Minh Nông, nhất cử lưỡng tiện. Chiếc Audi của Lâm Quang Đống vừa rời đường cao tốc vào thành phố. Lần gần nhất hắn tới Thượng Hải đã 5 năm trước rồi, khi đó hắn là giáo viên trung học, được trường cho đi du lịch, chi phí lần đó bằng nửa năm tích góp của hắn rồi. Dung Thành là minh tinh ở phía Tây, còn Thượng Hải là minh tinh toàn quốc. Lúc đó Lâm Quang Đống nhìn Thượng Hải với ánh mắt của chàng nhà quê lên tỉnh. Còn bây giờ Lâm Quang Đống tới Thượng Hải là để chinh phục. Nơi này chỉ là một điểm đổ bộ của tạp chí văn hóa thời thượng mà thôi. Tô Sáng nói là tạp chí thể hiện tinh thần của một cá nhân. Lâm Quang Đống muốn đem tinh thần của mình làm cái tên Lâm Quang Đống đi vào ấn tượng của người ở giới này. Sẽ rất nhanh, không ít người biết Lâm Quang Đống là ai. Ở thế giới truyền thông này, ngôi sao mới sẽ là một nhân vật thế nào? Lâm Quang Đống đặt khách sạn ở đường Nam Kinh rồi mới gọi điện cho Tô Sáng. Tôi tới rồi, khi nào mà cậu có thời gian để tôi tới? Ở trường cậu đi, không có cần phải chạy ra ngoài đâu. Cúp điện thoại xong, Lâm Quang Đống thấy có một chút hài hước. Nếu có người biết ông chủ lớn nhất của hắn lại là một sinh viên năm nhất, không biết sẽ có vẻ mặt thế nào. Có điều Lâm Quang Đống tiếp xúc nhiều, dần không có còn cảm thấy lạ nữa, giống như là con cái một doanh nhân. Thời đại học đã lôi kéo nhân lực cho xí nghiệp gia tộc của mình. Trong cuộc tụ hội giới truyền thông phía Tây, Lâm Quang Đống từng gặp một nghiên cứu sinh ở Thượng Hải, được nhiều người thầm đánh giá là cô gái không đơn giản, không quá xinh đẹp, nhưng sức hút khiến cho không ít người có mặt động lòng. Đối phương đưa danh thiếp ra mới biết là tổng giám đốc của một công ty truyền thông, mà công ty này thành lập chưa lâu, lại còn tiếp xúc muốn kéo mình về làm việc, lương hàng năm tới 200 ngàn. Lâm Quang Đống có một chút mất thăng bằng. Bằng cái tuổi ấy, hắn chỉ mới có tốt nghiệp chưa lâu, đang cùng bạn gái mơ ước được trường chia cho một cái gian phòng nhỏ để gầy dựng tổ ấm. Và cũng không có bao giờ ngờ tới một ngày thành nhân vật có tiếng trong giới truyền thông được con gái vọng tộc nhìn trúng. Hắn từ chối, nếu cuộc đời đã quan đường như thế, hắn sẵn lòng quan đường tiếp, làm công cho ông chủ tới nay vẫn đang cấp sách tới trường. Thứ mà Tô Sáng cho hắn nhiều hơn một công việc lương cao. Lâm Quang Đống và Tô Sáng gặp nhau trong nhà hàng Thái ở con phố ăn giặt trước Đại học Thượng Hải. Cái nhà hàng này xem như là cao cấp nhất quanh đây rồi, chi phí đắt hơn là nhà ăn và cái quán nhỏ xung quanh nhiều. Tất nhiên cũng chẳng phải là lo lỗ vốn vì một bộ phận lớn sinh viên trường này rất sung túc. Thấy có ít nam nữ ghé tai nhau thì thầm, một ít chỉ rõ, Lâm Quang Đống cười. Tôi biết mà, cậu thế nào cũng thành danh nhân trong trường thôi. Là cái nhóm du học sinh, Tô Sáng mường tượng ra được mình nổi tiếng là vì cái gì rồi. Tối hôm đó, Lâm Lạc Nhiên đuổi theo mình, sau đó tắt di động đi. Kết quả ngày sau, Trương Tiểu Kiều ngủ dậy, bật máy, bị ngập trong tin nhắn. Còn có mấy người gọi điện tới, hỏi hắn đầu đuôi câu chuyện. Một số thì tin chỉ là hiểu lầm, trong số khác nói cực kỳ khó nghe, bảo là Tô Sáng nửa đêm dụ dỗ bạn gái của Vệ Đinh Đinh, có quan hệ ám muội không có thể công bố với bên ngoài. Từ Hải Thanh cũng gọi điện tới, Trương Tiểu Kiều giải thích Tô Sáng về ngay sau bọn họ, chuyện này Trương Tiểu Kiều hết sức bực mình, không có thèm nói nhiều. Mặc kệ bọn họ đi, chúng ta nói chuyện của mình. Tô Sáng kéo Lâm Quang Đống trở lại. Thực ra y cũng đang đau đầu với chuyện này. Có vẻ Đường Vũ đã biết chuyện rồi, không có gì lạ cả, vì hôm đó Trình Thông Thông cũng có mặt. Tuy nói chuyện điện thoại không có nhận ra Đường Vũ có gì bất thường, nhưng mà Tô Sáng thấy nên giải thích trước mặt của Đường Vũ một lần. Có điều lần nào gặp Đường Vũ, thế nào cũng có một cô bạn cùng phòng ở bên cạnh, làm cho y không có cơ hội. Có điều cổ quái rồi. Không sao, Tô Sáng biết lịch học của cô, bởi lúc đó y sẽ có kế hoạch. Tạm thời bỏ nó qua một bên đã. Với thân phận của Lâm Quang Đống ở giai đoạn này, chú ý gì tới ánh mắt của đám học sinh chứ? Nhưng mà hắn cực kỳ hứng thú với nhất cử nhất động của Tô Sáng. ở xã hội tiền bạc là tối cao này, tiền là một thứ có thể khiến cho người gần như là đạt được mọi điều ao ước. Hắn khó tưởng tượng làm sao Tô Sáng có số tiền mà người khác có khi phấn đấu cả đời không được, lại còn an phận ngày ngày cấp sách đi học kiếm tích điểm học phần. Tâm cảnh đó là điều mà Lâm Quang Đống luôn muốn học tập ở Tô Sáng. Tô Sáng bảo hắn đem tư tưởng vào tạp chí, tư tưởng đó Lâm Quang Đống thấy so với nói là tư tưởng của mình, chẳng bằng nói là diễn hóa từ tư tưởng của Tô Sáng. Quan hệ mở rộng, hắn gặp được rất nhiều người trẻ tuổi ưu tú, như cô gái muốn chiêu mộ hắn cũng là một thứ yêu nghiệt. Lâm Quang Đống thấy Tô Sáng ưu tú, song chưa phải là một người kiệt xuất nhất. Nhưng mà thái độ với cuộc sống, cho Tô Sáng một cái nhìn bao quát, vượt lên trên cả người trí tuệ hơn mình. Đó là một phần nguyên nhân Lâm Quang Đống cam tâm làm việc dưới trướng của Tô Sáng. Đây chính là kế hoạch tài vụ chỉnh lý, cậu xem có vấn đề gì không chứ? Lâm Quang Đống lấy tài liệu trong cặp ra đưa cho Tô Sáng. Lần này hắn đơn thương độc mã tới đây. Lần trước hắn sang Mỹ học tập kinh nghiệm, thấy thao tác truyền thông của nước ngoài cần rất ít người. Đôi khi chỉ 4-5 người đã có thể chống đỡ cả hệ thống, là một chọi trăm thật sự, cho nên tinh thần này phải dùng ở truyền thông ba la, cũng như là tạp chí mới. Kế hoạch tài vụ chỉnh lý bao gồm cả phương thức đầu tư của Đôn Hoàng, tỷ lệ đầu tư, phương thức tái huy động vốn, dự toán kế hoạch, lợi nhuận ước chừng cùng với phương diện khống chế chi phí. Đáng lẽ là một kế hoạch thế này cần cả Dương Thanh đi cùng, thảo luận thì mới chi tiết được. Nhưng mà Dương Thanh còn phải đi học, Tô Sáng không cho cô kiếm cớ để mà nghỉ. Có tiền lệ, Dương Thanh dễ trốn luôn lắm, cô vốn không có nhiệt thành với cái chuyện tới trường. Bản kế hoạch này viết rất là trình độ, chứng tỏ Tô Sáng để cho Lâm Quang Đống và Giang Minh đi Mỹ tiếp xúc với truyền thông cao cấp không phải vô ích. Mang về nhiều tư tưởng tiên tiến, những cái thứ đó trong nước vẫn là khoảng trống. Bởi thế không có bao giờ xem nhẹ chuyện trí tuệ tầm nhìn một người luôn có tính cực hạn. Bản thân của Tô Sáng học tập được rất nhiều từ mắt, học tập cũng phải có cách, không phải là cầm sách suốt ngày như là Tiêu Hút. Quyển 5, chương 68, kết quả dự đoán trước. Lâm Quang Đống trình bày sơ qua kế hoạch, sau đó mới kết luận. Trong kế hoạch thương nghiệp của tạp chí nước ngoài đều đưa ra cái tỷ lệ lỗ vốn 3 năm, biểu đồ thua lỗ và lưu lượng tiền mặt. Trong này tôi đã tính toán qua rồi, tình hình thu chi năm đầu, theo đánh giá sơ bộ, tạp chí muốn là có lợi nhuận ít nhất là sau 2 năm, muốn thu hồi đầu tư phải cho tôi 4 năm. Nói cách khác, đến khi mà Tô Sáng tốt nghiệp đại học thì tạp chí Văn Hóa Thời Thượng mới có lãi. Trong tạp chí này, tập đoàn Báo Tỉnh chiếm 20% cổ phần, trừ đi những cổ phần nhỏ lẻ, 65% cổ phần do Tô Sáng đầu tư, tổng cộng gần 6 triệu. Dự tính 4 năm sau, năm đầu tạp chí mỗi năm thu vào 10 triệu. Càng ngày càng nhiều. Đương nhiên, sức ảnh hưởng quan trọng nhất của tờ tạp chí là cái độ nổi tiếng trong giới. Độ tiếp nhận ngoài giới, văn hóa, thương hiệu đều rất quan trọng. Nắm giữ một tờ tạp chí như vậy cực kỳ có lợi cho tuyên truyền bố cục thương nghiệp, mang tới hiệu ứng ngầm là tiềm lực vô hạn. Sau đó, lợi nhuận chủ thể của tạp chí tăng lên một tầm quan trọng hơn là con đường tin tức, lợi ích này không có đo đếm được. Đương nhiên hiện giờ không phải là lúc nghĩ nhiều như thế. Tạp chí mới đầu sáng lập sẽ sinh ra nợ nần, xoay chuyển thua lỗ mới là mục đích chính của giai đoạn này. Lợi nhuận của cuốn tạp chí từ hai điểm chính: người dùng, đặt mua và quảng cáo. Lâm Quang Đống phân tích, một tạp chí phát hành 2 năm, nếu không có đạt được tỷ lệ đặt mua 40% là thất bại. Đương nhiên, giai đoạn này muốn dựa vào đặt mua là không thể, vậy phải ra tay ở mặt quảng cáo, tranh thủ được những khách hàng quảng cáo có sức ảnh hưởng là tuyên truyền lớn cho chúng ta. Một thương hiệu lớn chọn một tờ tạp chí làm quảng cáo, tăng thêm độ tin tưởng và sức ảnh hưởng. Tô Sáng vừa gõ mặt bàn, vừa xem tài liệu. Đây là cái chuyện khó khăn nhất rồi, bọn họ đâu có dễ đầu tư vào tạp chí mới ra sức ảnh hưởng chưa rõ. Vậy anh phải liên hệ với khách hàng lớn nào? Đại lý khu vực Trung Quốc của máy ảnh Tái Tư. Năm sau, Tái Tư có kế hoạch đầu tư vào Trung Quốc 5 triệu tiền quảng cáo. Trong đó 1 triệu theo đường tạp chí. Mai tôi sẽ hẹn tổng giám đốc Phạm Chi Lương của bọn họ để bàn bạc. 2 giờ chiều mai tôi tới đón cậu. Lâm Hoàng Đống rất bạo tài, muốn là nâng quảng cáo của Thái Tư. Máy ảnh Thái Tư là sản phẩm trung cao cấp, rất có thị trường ở Trung Quốc. Bọn họ yên tâm giao quảng cáo cho một tạp chí vừa mới chuyển hình sao? Đối phương dễ dàng đồng ý gặp mặt Lâm Quang Đống như thế sao? Đương nhiên, Tô Sáng không nghi ngờ nỗ lực của Lâm Quang Đống bỏ ra. Sự tích cực của hắn là điều ai cũng thấy. Dương Thanh còn có lần một buổi tối, Lâm Quang Đống chạy tham dự 3 cái bữa cơm để gặp nhà đầu tư và đối tác quảng cáo. Có thể thấy hắn quyết tâm với tạp chí thế nào rồi. Nhưng mà Tô Sáng cảm thấy dễ dàng cho Lâm Quang Đống cơ hội đàm phán như vậy. Thuận lợi có quá mức không? Chiều hôm sau, chiếc Audi của Lâm Quang Đống đúng giờ xuất hiện ở cổng Đại học Thượng Hải. Tô Sáng ăn mặc thường ngày ngồi vào trong xe, làm cho Lâm Quang Đống ngạc nhiên. Có điều chớp mắt một cái lại nghĩ, mặc dù mặc cơm lê thể hiện sự coi trọng, nhưng mà Tô Sáng còn quá trẻ, ăn mặc trang trọng như thế, trong buồn cười, không có thành thể loại gì. Người ta còn nghĩ Lâm Quang Đống hẳn là dẫn theo trợ lý. Tô Sáng đơn giản thích mặc như thế. Từ chuyến đi Mỹ về, y chịu ảnh hưởng của mắt, ít quan tâm cái nhìn của người khác về mình, nhất là cách ăn mặc. Lâm Quang Đống lái xe tới đường Hoài Hải. Nơi này có một kiến trúc trông không có ra gì, nhưng mà thực sự là hội sở đỉnh cấp của Kỳ Club. Hội sở này vốn là một tòa nhà văn phòng của cơ quan chính phủ. Về sau, bỏ không, được tập đoàn Kỳ Club Hồng Kông mua, sau đó mới trang trí lại bên trong, tranh họa, thảm ba tư, các loại đồ cổ, tạo nên một phong cách hậu hiện đại. Nghe nói, chỉ là ngày đầu khai trương cực kỳ long trọng. Về sau, hoạt động rất lặng lẽ, phù hợp với tính cách không có thích bị chú ý. Một bộ phận doanh nhân thành cái nơi hút xì gà, nhấm nháp whisky, không có tới tầng cấp nhất định, không vào nơi này. Cái tòa nhà 3 tầng ngói trắng, từ sự đơn giản bề ngoài cho tới trang trọng bên trong, đều không quan nhập tới trang phục của Tô Sáng. Trang trí theo kiểu phục cổ, thảm trải sàn rất là biết tận dụng không gian, bố trí cái bộ bàn ghế đen. Trong không gian có hơi chật hẹp, chung quanh nam tử ăn mặc âu phục, ngồi thành từng nhóm. Ở chỗ ngồi gần tường, dành cho hai người có một cô gái xinh đẹp. Tiếng cười khúc khích, cố áp nhỏ, giọng làm nũng ngây thơ khiến cho người ta ngứa ngáy. Tổ hợp kỳ quái của Lâm Quang Đống và Tô Sáng khá gây chú ý. Hai người được dẫn qua sảnh đi lên lầu 2, tới một gian phòng gần đường. Quản lý gõ cửa, tiếng quyền náo bên trong lắng xuống, hai người bọn họ đi vào. Ba cái ghế sofa, một dài hai ngắn, đặt quanh một cái bàn. Ngồi phân tán chung quanh có 5 người, tuổi chừng 35-50, đang chơi bài. Trên thì đặt mấy cái chip poker. Phạm Chi Lương tầm 50 tuổi, tóc dẫn đen nhánh, song khuôn mặt phong sương, nhìn là biết người từng trải sóng gió dương lên. Thấy Lâm Quang Đống liền vẫy tay. Tiểu Lâm, cậu tới rồi, nào nào, chơi một ván đi. Liền có người nhường vị trí. Lâm Quang Đống trao đổi ánh mắt với Tô Sáng rồi mới gật đầu. Được. Mọi người tập trung chơi bài, không có ai để ý tới Tô Sáng. Y liền tùy ý kiếm chỗ ngồi trong phòng. Hiện giờ mới có 3 giờ, hẳn là những người này mới ngồi xuống chưa lâu, muốn thật sự đi vào chủ đề sẽ mất một khoảng thời gian nữa. Chú ý quan sát xung quanh, Tô Sáng nhận ra một người quen. Bạn Đỗ Đại Duy làm nhà tổng đại lý của tập đoàn Aric, tóc vuốt keo, đi giày Italy, âu phục xám. Thấy Tô Sáng nhìn mình, hắn mới chủ động đi tới. Chúng ta đã gặp nhau rồi có phải không? Tôi là Trương Chí. Trong buổi tụ hội của Đỗ Đại Duy, Tô Sáng mới gật đầu, bắt tay với hắn. Tô Sáng. Trương Chí kéo ghế tới gần Tô Sáng. Hắn theo mẹ tới đây, đang buồn chán gặp được người quen, cùng tuổi, kiếm được người có thể nói chuyện, chủ động bắt chuyện rồi. Trương Chí rất là nhiệt tình, hoàn toàn khác với cảm giác thần bí khi hôm đó giới thiệu cho mình. Tuy ăn mặc trịnh trọng, nhưng mà khi nói chuyện, vẻ mặt sinh động, động tác tay rất phong phú. Tô Sáng vừa nói chuyện với hắn, tai vừa lắng nghe những người đằng sau chơi bài. Tính cả Tô Sáng và Lâm Quang Đống thì tổng cộng 8 người. Trương Chí và một cô gái ngồi bên, một trung niên nam tử là trẻ nhất. Tuy nói bọn họ đang đánh bài ăn tiền, song không khí khá thân thiết, có vẻ quen biết lâu rồi. Tô Sáng cảm thấy bị mấy cặp mắt ngầm đánh giá một phen, những ánh mắt này rất kín đáo, chỉ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, không chỉ để ý thái độ cử chỉ quy khi mà nói chuyện, còn cả quần áo, thậm chí cả giày. Lần trước, tôi đi chơi bài gặp hai người trẻ tuổi, trong tuổi tác giống sinh viên tốt nghiệp, vừa tuyển vào công ty, nhưng mà chơi bài rất tốt, lão luyện. Nếu chỉ nghe cách ăn nói, cứ tưởng là phải 30 trở lên rồi. Một chủ địa ốc mặt mày bẩm trợn hung dữ nói. Phạm Chi Lương một tay vuốt ve cái tay vịn ghế, hai con mắt híp lại, hình rẻ quạt, nghĩ một lúc rút bài nói. Hiện giờ người trẻ tuổi không giống thời của chúng ta, kiêu ngạo lắm. Chúng ta đều đắp từng viên gạch ngói lên cơ đồ, cái thời đó có ai là học hành cho đàng hoàng đâu. Hiện giờ người trẻ tuổi đọc sách nhiều, biết nhiều, cho rằng cái gì mình cũng làm được. Mồm mép thì ghê gớm lắm, thật sự giao việc mới biết, lóng ngà lóng ngóng. Trong công ty trước kia cũng có một giám đốc trẻ, lúc đầu coi trời bằng dung, mấy lần trên cuộc họp lớn tiếng chỉ trích tôi chứ, bây giờ đều là một phép bội phục giám đốc Phạm. Quyển 5, chương 69, kết quả dự đoán trước. Lão Phạm nói đúng đấy, giám đốc Dương nên để cái chú nhóc ở nhà cô rèn luyện thêm rồi hẳn buông tay chứ. Tôi thấy cháu nó được đó, đợi cho nó cứng cáp hơn, có tự vấp ngã cũng dễ đứng dậy, chứ đang ở tích trên mây cao, da đập có khi mất tự tin, hỏng cả đời đó. Trương Chí, cháu khá lắm đó, chú thường nói với Tiểu Mẫn nhà chú nên theo anh Trương Chí để mà học tập. Cháu làm được việc lớn nên đừng có vội vàng. Sau này còn thiếu gì thời gian cho cháu thể hiện hay sao? Giám đốc Dương, cô nên để cho nó học một chút thao tác vốn đi. Lão Lý, tôi có thể kèm cặp nó mà. Đó là một nam tử chừng 40, đeo kính, trông rất trí thức. Ai ở cái giới tài chính Chiết Giang đều biết Lý Kế Anh là một người bất kể lúc nào cũng huy động được cái khoản vốn tới chục triệu. Một nam tử béo tốt, cười ha hả. Tiểu Trương, chú thấy cái lão Lý nhắm cháo cho Tiểu Mẫn rồi đó, tín hiệu tốt, tới luôn đi. Đám người lớn cười vui vẻ phụ họa. Trương Chí mặt ngại ngùng, khiêm tốn đáp vài câu. Mẹ của Trương Chí trên 40, hơi mập một chút, vẫn ung dung uống trà. Bà ta quen người khác khen ngợi con trai của mình rồi. Trong giới bọn họ, cái đám con cái ăn chơi, đua đòi rất nhiều. Con trai của mình có thể coi là một nhân vật điển hình để giáo dục con cái rồi. Tất nhiên bà ta rất tự hào. Trường Chí được chú Lý nó nhìn trúng, dạy bản lĩnh, tôi tất nhiên là vui rồi. Mấy cái đứa học trò trong tay của cậu đều khá lắm. Tôi cũng suy nghĩ như thế này. Hiện giờ nó lấy học tập là hàng đầu, vài năm nữa tốt nghiệp rồi tôi sẽ buông tay. Thành rồng hay là rắn phải dựa vào bản thân của nó. Gián bài cũng gần đã kết thúc. Lâm Hoàng đóng ban đầu thẳng tới 80.000, về sau thu dần chỉ được có 5.000. Trong giới kinh doanh bọn họ, chơi bài không chỉ giải trí hay là ăn thua, còn để nhìn người. Khi mà được bài tốt chơi thế nào, khi thua thái độ ra sao. Chơi bài là cách bọn họ đánh giá phân lượng của nhau. Nữ phục vụ mặc sườn xám, yểu điệu đi vào, rót trà cho mọi người, mang bài đi. Mọi người bắt đầu tán gẫu, vài người châm xì gà. Tô Sáng tĩnh tâm chờ đợi. Tiểu Lâm, cậu nói cái tạp chí kia của cậu cho tôi nghe một chút đi. Phạm Chi Lương giới thiệu cho mọi người. Đây là Lâm Quang Đống của truyền thông Ba La. Tiểu Lâm làm tạp chí, cái máy ảnh của tôi làm đại lý năm nay có chỉ tiêu quảng cáo. Cậu ấy là muốn hợp tác với tôi, nói tình huống tạp chí của cậu đi. Bọn họ chỉ gật đầu một cái, coi như chào hỏi. Trong số những người này có phân lượng nhất là ông chủ địa ốc. Người ta mỗi năm có mấy vụ làm ăn trăm triệu khiến cho người khác tim đập chân run. Quen biết nhiều người nắm quyền trung thượng tầng của Thượng Hải, thậm chí cao hơn. Kế tiếp là Lý Kế Anh cho vay nóng, huy động vốn, tiếp xúc với đủ tam giáo cửu lưu. Hiện là thời đại tiền mặt làm vua, hắn nắm trong tay hơn 10 triệu tiền mặt, rất có tiếng trong giới tài chính. Mẹ của Trương Chí tuy là kinh doanh không phải là quá lớn nhưng mà chỗ dựa vững chắc. Tô Sáng ngồi ngoài có đánh giá của mình. Những người này tương đối cổ, tận dụng cái thời cơ đổi mới kinh tế mà phất lên. Kinh nghiệm nhiều chủ nghĩa kinh nghiệm quá nặng, với cái thứ mới mẻ như là tạp chí, đại khái không có đánh giá cao. Thất bại rồi, đó là đánh giá của Tô Sáng về chuyến đi hôm nay. Bọn họ không có khả năng thuyết phục được những người này, cho dù y có múa ba tấc lưỡi, khiến cho những người này không có lý do nào để bắt bẻ cũng vô ích. Nhưng cũng không có thể để chuyến đi vô ích, Tô Sáng nghĩ cách ứng phó. Lâm Quang Đống giới thiệu qua về truyền thông Ba La. Đối với chuyện tạp chí văn hóa thời thượng được tính ủng hộ, chỉ nhắc qua. Rất nhiều tạp chí đơn thuần dựa vào phiếu thăm dò khách hàng phản hồi. Nhưng mà chúng ta bình tâm mà luận đi. Khi xem báo, có mấy người trong chúng ta nghiêm túc viết phản hồi. Sau đó bỏ tiền mua tem phong bì gửi lại. Tiền không phải là vấn đề, nhưng mà cả quá trình làm cho người ta không còn hứng thú gửi phản hồi. Cho nên tạp chí của chúng tôi đồng bộ vận hành trên mạng, có khu diễn đàn, có khu nhận phản hồi ý kiến của độc giả. Hơn nữa tạp chí của chúng tôi tuyên dương văn hóa thương hiệu. Phạm Chi Lương cười cắt ngang. Tiểu Lâm, cậu có biết máy ảnh tái tư của chúng tôi có nhà quảng cáo cố định, có kênh tạp chí truyền thông rồi không? Tạp chí của cậu tạo ra rất tốt, nhưng mà dù sao cũng là tờ tạp chí mới. Chúng tôi còn chưa có thấy lượng phát hành ra sao. Lấy gì mà tham khảo đây? Nếu tùy tiện ném tiền quảng cáo vào đó, liệu có cẩu thả quá không? Giám đốc Phạm, tạp chí đầu tư quảng cáo đã sụt giảm cái lượng tiêu thụ rồi. Nguyên nhân chủ yếu là ôm khư khư cái cũ. Cái gì cũng có cần phải thử nghiệm. Chúng tôi có thể cho ông báo mẫu để tham khảo, cảm thụ giá trị và chất lượng. Đương nhiên, sau khi mà tạp chí phát hành không đạt tới sức ảnh hưởng như là giám đốc Phạm muốn, không có giúp cho máy ảnh tái tư tiêu thụ nhiều hơn, chúng tôi có thể rút lui hoàn thiện. Mọi người chăm chú nghe Lâm Hoàng Đống tự tin trình bày, mặt thì dần lộ ra hứng thú. Tô Sáng phân tích sắc thái biểu hiện của những người ở đây, xem ra là nhân vật Phạm Chí Lương vẫn là tới gặp Lâm Quang Đống. Bọn họ đều có nhu cầu quảng cáo, có ý hướng nhất định. Chúng tôi đủ tự tin trong vòng 1-2 năm đứng vững chân ở thị trường. Đợi Lâm Quang Đống nói xong, Phạm Chi Lương vẻ mặt trầm tư. Sợ là không có đơn giản như Tiểu Lâm nói thôi. Tôi nghe tới tạp chí của cậu rồi. E là sức cạnh tranh hạch tâm không có bằng những tạp chí chuyên sâu trong nghề đâu. Quay sang mọi người, ý kiến của mọi người ra sao? Phạm Chi Lương không phải là người giàu nhất ở đây, song địa vị rất cao, bọn họ nhìn nhau khẽ lắc đầu. Lâm Quang Đống nhìn Tô Sáng xin ý kiến. Một người trong số họ để ý Lâm Quang Đống nhiều lần có vẻ xin ý kiến của người trẻ tuổi này. Chàng trai này là ai thế? Tô Sáng mới đứng dậy nói. Tôi là chủ tịch truyền thông Ba La, cũng là cổ đông lớn nhất. Mọi người không có hứng thú hoặc nghi ngại về tạp chí của chúng tôi. Tôi hiểu, nhưng mà tôi muốn nói thêm một điểm, tiền đồ của tạp chí chúng tôi là vô hạn, hiện thời cơ phát hành cũng đúng lúc. Thứ nhất, cùng với kinh tế Trung Quốc phát triển, các tạp chí kiểu cũ chưa có chuyển mình thành công. Thứ hai, tạp chí nước ngoài vào thị trường của Trung Quốc rất khó, đây là thời cơ tốt cho tạp chí thời thượng quật khởi. Vừa rồi giám đốc Lâm đã nói rồi, tạp chí kinh doanh ra sao, mọi người đều rõ. Mọi người cần định nghĩa rõ hơn về truyền thông, không có thể hỗn loạn như trước. Đối mặt với một gương mặt trẻ măng mang danh là chủ tịch này, mấy người đều gián đầu. Nhưng mà Tô Sáng, từ lời nói lẫn thần thái, tạm thời cũng xứng với cái danh này, cho nên bọn họ chưa có vẻ coi thường. Xung động lớn nhất là Trương Chí vừa rồi trò chuyện rất là hứng khởi với Tô Sáng. Tô Sáng còn ít tuổi hơn cả hắn nữa, hay là đại công tử nhà nào, được trong nhà cho tiền đầu tư, đeo cái danh chủ tịch giác vàng chơi. Có nhầm lẫn cái gì không đấy? Tô Sáng tiếp tục nói, Trung Quốc gia nhập WTO là một chuyện sớm muộn thôi, có thể năm nay hoàn thành. Sau khi mà chúng ta gia nhập WTO, cạnh tranh điện tử, tiêu dùng, chế tạo, tài chính sẽ càng thêm kịch liệt. Sau này, nhu cầu đầu tư vào quảng cáo sẽ ngày một lớn. Quảng cáo cũng sẽ chuyển biến thành cái nền tảng truyền thống. Tôi tin là tạp chí này khiến cho mọi người lựa chọn. Ý chủ tịch Tô là chúng tôi sẽ lựa chọn tạp chí của cậu sao? Có người hài hước nói, chủ tịch Tô coi thường Thượng Hải sao? Chúng tôi có nhiều tạp chí như thế, chỉ có cái là cậu mới dương lên thôi, chỉ có cái của cậu mới có thể ăn nên làm ra sao. Nếu là thế, chúng tôi sẵn sàng đầu tư quảng cáo thôi, nhưng mà phải đợi năm sau xem lượng phát hành của các vị đã. Tô Sáng đưa ra một ngón tay tuyên bố, tôi thấy không cần phải đợi đến năm sau, tháng sau đi, tháng sau mọi người có thể thấy quyết định được rồi. Thú vị, tôi thấy kích thích rồi đấy. Lý Kế Anh vỗ tay cười lớn, Phạm Chi Lương cũng cười, ngữ khí cuồng giọng. Chủ tịch Tô, quyết định như thế này, nếu một tháng sau tạp chí của cậu bật lên được, tôi sẽ giao hết tiền quảng cáo năm sau cho tạp chí của cậu. Các cậu đã có số điện thoại của tôi rồi. Lão Phạm này làm ăn nói được là làm được. Quyển 5, chương 70, kẻ đáng ghét. Khi mà Tô Sáng và Lâm Quang Đống đứng dậy rời đi, Trương Chí lấy cớ tiễn bọn họ chuồn luôn, hắn chịu đựng đủ cái không khí ngột ngạt ở chỗ này rồi. Ra ngoài, Trương Chí lấy thuốc lá ra mời, Tô Sáng không hút, hắn tự cho một điếu thuốc xong hỏi, tôi có cái tính gấp, rất tò mò, Tô Sáng, làm sao mà cậu có thể khiến tạp chí một tháng sau có thể thành công? Tô Sáng tò mò hơn, nghe có vẻ anh tin lời của tôi nói thì phải. Vì sao mà không tin chứ? Tôi đâu có giống cái đám cổ hủ đó. Trước kia tôi tuyên bố có thể giải quyết một cái vụ làm ăn trong nhà. Cha mẹ tôi cũng không tin. Kết quả tôi làm được đấy thôi. Nói chính xác, tôi thấy đường lối của tạp chí văn hóa thời thượng là đúng đắn, phù hợp với xu thế mới. Vào tay đúng người là sẽ thành công. Còn đối với cậu, vẫn nửa tin nửa ngờ. Trường Chí rất thẳng thắn. Nói trước thì mất hồi hộp, đợi tới lúc đó anh sẽ biết rồi. Tô Sáng lấy điện thoại ra. Cho tôi số chứ. Tất nhiên rồi, tôi mong cậu thành công. Được như thế này, lời nói của tôi trước mặt mẹ tôi cũng giá trị hơn, để cho họ không có coi thường thế hệ trẻ của chúng ta nữa. Trường Chí tay vừa kẹp điếu thuốc, ngón cái bấm số điện thoại gọi cho Tô Sáng, miệng phả ra từng cái dòng khói rất nghệ thuật. Lúc đó tôi sẽ nói với mẹ tôi, không chừng chúng tôi cũng cần tới tạp chí của cậu đó. Cảm ơn anh trước. Tô Sáng bảo Lâm Quang Đống đưa hắn một cái tờ danh thiếp. Trước khi Tô Sáng đi, Trương Chí do dự một chút rồi mới nói, này, rốt cuộc quan hệ của cậu với cô bé Hoa Khôi đại học ngoại ngữ mà Dễ Đinh Đinh theo đuổi rất rác kia, đó là thế nào? À, tôi và Lâm Lạc Nhiên chỉ là bạn bè thôi. Trước kia chúng tôi học cùng lớp mà. Tô Sáng không xác định được Trương Chí có ý gì. Hắn không phải chỉ là tò mò sao? Cẩn thận đấy, cái đám Vệ Tinh Tinh có ý đồ nhắm vào cậu đó. Cụ thể làm gì tôi không rõ. Nhưng mà hôm đó, sau khi mà Lâm Lạc Nhiên rời đi, không có quay về, hắn tức giận, đập vỡ điện thoại. Tô Sáng gật đầu, vỗ vai Trương Chí. Tôi biết rồi, cảm ơn nhiều. Không có cần lo điều này, chỉ là hiểu lầm thôi. Chỉ cần Lâm Lạc Nhiên giải thích một câu với Vệ Đinh Đinh là xong. Đại học Thượng Hải có lẽ đứng một góc trong thành phố sắt thép phát triển nhanh tới chóng mặt này. Mấy cái bãi công trường ngổn ngang ngoài trường sau vài tháng dựng kiến trúc cao vút che đi một phần trời xanh mây trắng. Thành phố thay đổi từng ngày, có những thứ chẳng hề thay đổi. Nửa ngày ngắn ngủi làm chủ tịch Tô, Tô Sáng quay trở về thân phận của mình. Ngày ngày mang sách vở xuyên qua những khu phòng học, thi thoảng ngẩng đầu nhìn cái tòa nhà hiện đại quá dần hình thành. Trước đó không lâu, Tăng Kha gọi điện cho Tô Sáng, dặn y chú ý dinh dưỡng, học tập không có nên quá mệt, không còn tiền gọi điện về nhà để mà xin thêm. Tô Lý Thành từ 2 tháng trước đưa con đi học tới giờ không có nhiều biến động. Nội bộ kiến trúc của Đại Dung vừa mới hoàn thành trọng tổ, nhiều công tác đang lục tục bàn giao. Tô Sáng biết cha của mình càng ngày càng bận, kiêm cả chức vụ tổng giám đốc và công trình sư, những người trước kia quan hệ đạm bạc bây giờ đã nhiệt tình hẳn lên, nhất là những người ở Hà Hải. Thị trường Hồng Tiểu Thiên vốn là chiến hữu trong đại hội trước kia của Tô Lý Thành. Năm nay, ông ta đứng lên tổ chức một buổi tụ hội chiến hữu cỡ lớn. Một số chiến hữu cũ ở các cái thành phố ven biển cũng trở về tham gia. Tăng Kha trong điện thoại cực kỳ đắc ý nói với Tô Sáng, cha y trở về không khác gì lãnh đạo đi thị sát. Trước kia, những người chẳng hề qua lại, những cái nhân vật chẳng thèm liếc mắt nhìn. Giờ tới tận nhà, tâm sự ôn lại chuyện cũ. Thật ra, có những chuyện cũ quái gì mà ôn chứ, chẳng qua là cùng một cái đại đội thôi, nhưng mà nhập ngũ và xuất ngũ thời gian khác nhau, nhiều người còn chưa bao giờ gặp mặt. Toàn bộ cuộc tụ hội tới hơn 160 người, có nông dân làm ruộng, có công chức nghỉ việc, có hộ cá thể kinh doanh nhỏ, cũng có những nhân vật tiếng tăm ở ngành nghề đang ăn nên làm ra như sắt thép. Thông tin, mặc dù là nơi nào chẳng có người này người nọ, song không có thể phủ nhận người từng tham gia quân ngũ có điểm hào sảng hơn, đơn thuần hơn. Ví như Tô Sáng trước kia có mấy khi tham gia họp lớp vì không có gì để mà dên mặt với đời. Mọi người tụ hội 3 ngày, Hồng Tiểu Thiên còn chuyên môn mời người của đài truyền hình quay phim. Mỗi người tới địa điểm tụ hội đều là chào kiểu nhà lính, báo số hiệu, rất tình cảm ấm áp. Trong cái cuốn băng kéo dài trên 80 phút này, Tô Lý Thành còn được Hồng Tiểu Thiên trò chuyện thân thiết. Trong mắt của những người quen ở Hạ Hải, nhà họ Tô chuyến này bay lên trời rồi. Bất tri bất giác, Tô Lý Thành tới tầm cao thành tài nguyên trọng yếu trong mắt của người khác. Đại hậu phương không có gì đáng lo, sự nghiệp của cha mẹ tiến triển thuận lợi. Tô Sáng cũng đang âm thầm chuẩn bị kế hoạch lớn của y. Kế hoạch của y có ý đồ từ lúc nhập học tới giờ. Tất cả đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ thiếu có một cú điện thoại của Dương Thanh nữa mà thôi. Trước lúc đó, Tô Sáng dẫn chiếu theo thời khóa biểu đi học từ ký túc xá tới giảng đường 15 phút, từ giảng đường tới nhà ăn 10 phút, từ nhà ăn về ký túc xá 12 phút, chính xác như đồng hồ. Tiêu Húc buổi tối thi thoảng cùng với mấy người chung chí hướng, cùng tầng thảo luận thời sự quốc tế, từ sự kiện 11 tháng 9 ở Mỹ cho tới hội nghị tổ chức hợp tác châu Á, Thái Bình Dương do Trung Quốc đăng cai tổ chức. Tiêu Húc học không có uổng phí, miệng cắn hạt dưa, tay dung dẫy đàm luận chuyện quốc tế, trông ra dáng lắm rồi. Trương Tiểu Kiều tưởng chừng trừ cái chuyện cô gái kia thì trên đời chẳng có cái gì tác động được vào hắn. Cái vòng tròn của Đỗ Đại Duy khiến cho người ta tránh xa cũng thế, khiến cho người ta xu nịnh cũng thế. Chẳng có thể ảnh hưởng tới những người trong phòng của 602 ở tòa ký túc xá nửa cũ nửa mới, thấp thoáng dưới bóng ngân hạnh. Thời gian này Tô Sáng đã bị Đường Vũ lạnh nhạt, cả tuần chẳng gặp mặt một lần, toàn là gửi tin nhắn qua lại, mà tâm trạng của Đường Vũ căn bản không có thể phát hiện qua điện thoại. Đường Vũ trả lời tin nhắn, cùng hai người trò chuyện, tán gẫu vẫn như là bình thường, song lại có rất nhiều lý do không gặp y. Tô Sáng không biết Đường Vũ rốt cuộc có biết chuyện bữa tụ hội của Đỗ Đại Duy không? Trình Thông Thông có hiểu lầm gì về quan hệ của mình và Lâm Lạc Nhiên không? Mà Đường Vũ có biết cũng không có thể hiện ra, nha đầu này luôn giấu tâm sự cực sâu. Xem lại sổ tay, xác nhận thời khóa biểu của Đường Vũ xong, Tô Sáng bỏ thời gian tới đường Tứ Bình mua một chiếc xe đạp Yan, giá là 2.000. Thời này có thể nói Yan hùng bá khắp Trung Quốc, không đối thủ. Tô Sáng từ lúc vào cửa hàng độc quyền của Yan tới lúc dắt xe ra ngoài, trước sau 25 phút, không để lãng phí một giây. Y bắt xe taxi tới đây, còn hiện giờ đạp xe quay trở về trường. Tài chính phát triển là thiết yếu, nhưng mà trong quá trình phát triển, mức độ chênh lệch so với thực thể kinh tế phải ở phạm vi nào mới là thích hợp? Bản thân mô hình tài chính và tham số này có vấn đề gì cần chú ý? Mỗi tiết học, tôi sẽ bố trí cho các em một đề tài chuyên sâu, hy vọng là mọi người trở về tìm hiểu thêm. Bài học hôm nay tới đây là hết rồi, buổi tiếp theo tôi sẽ ra câu hỏi với các em, hy vọng các em cho tôi câu trả lời chính xác. Giáo viên gặp sách lại, đứng dậy rời giảng đường. Ra tới cửa đã bị mấy sinh viên chặn lại hỏi bài, hiền hòa giảng giải. Mắt nhìn giai nhân thanh lệ, mặc áo trắng tinh khôi, ôm sách đi qua trước mặt của mình. Mũi khẽ hít lấy một hương thơm tự nhiên đó, là cái mùi táo xanh, luôn là mùi này. Ngửi rất thoải mái, nhưng mà trong lòng lại có một chút mất mát. Cô nữ sinh tên là Đường Vũ này chẳng có bao giờ hỏi hắn điều gì, tựa hồ những tri thức của hắn giảng dạy không có làm cho cô nữ sinh này có chỗ nào nghi hoặc hay khó hiểu. Hôm nay hắn cố tình tung ra một câu hỏi đối với sinh viên năm nhất mà nói là rất khó, vậy mà cô nữ sinh này vẫn không có hề đặt câu hỏi. Trong đầu vẫn lưu giữ bóng lưng yểu điệu của Đường Vũ ôm sách rời đi. Tiếp đó, lý trí của hắn bóp nát vì một kẻ đáng ghét nhất lại xuất hiện. Đường Vũ chuẩn bị về ký túc xá thay quần áo đi ăn cơm, nhưng mà xuống dưới đã bị chặn lại. Tô Sáng ngồi trên xe đạp, chắn ngang đường, nhe răng cười với cô. Các bạn vừa nghe xong tập 74 Thanh Xuân Bất Diệt. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.